Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 791. Tô Đào bị tiếng động lớn đánh thức, tưởng là động đất, vội vàng xuống giường nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy không ít người thuê nhà đều đã ra ngoài, đồng loạt nhìn về một hướng nào đó. Cô gọi điện cho Tề Vân Lam hỏi nguyên nhân. Sếp, bên trong Đào Dương không sao, Đông Dương cũng không sao, chỉ là không biết từ đâu truyền đến tiếng ầm ầm dữ dội, không chắc là vũ khí nổ, hay là cái gì khác, tôi đã kiểm soát lối ra rồi, tạm thời cấm người thuê nhà ra ngoài. Tô Đào thở phào nhẹ nhõm, vừa cúp điện thoại, bên tai liền vang lên giọng nói của quỷ. Là Họa Bì và Giang Đồng đánh nhau. Hơi thở của Tô Đào vừa buông được một nửa, lập tức lại bị treo lên, cô vội vàng hỏi Thời Tử Tấn. Chuyện gì vậy? Giang Đồng thế nào rồi? Thời Tử Tấn lắc đầu, nguyên nhân cụ thể tôi không rõ, tôi nghe thấy động tĩnh tìm đến bọn họ thì bọn họ mới đánh nhau. Hơn nữa, tôi cảm thấy Giang Đồng là không muốn sống nữa, toàn là cách đánh liều mạng, Họa Bì thấy tình thế không ổn, liền bỏ lại lời nói cay nghiệt rồi bỏ chạy. Hai bên đều bị thương, Giang Đồng bây giờ đã hôn mê rồi, tôi đề nghị cô nhân lúc này đưa cô ấy về Đào Dương khống chế. Tô Đào không nói gì, im lặng 2 giây, liên lạc với Hiểu Bác, Mê Vụ, Từ Kỳ và những người khác. Lên xe chuẩn bị xuất phát, Tô Đào nhìn về phía Giang Dữ trong bóng tối, mấp môi 2 lần, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Còn có thể nói gì nữa? Nói nhân lúc em gái anh yếu ớt đi bắt cô ấy. Để tránh anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô ấy mà đau lòng, khuyên anh đừng đi. Những lời nhảm nhí này Tô Đào không nói ra được. Giang Dữ lại như cảm nhận được điều gì, cứng người lại hỏi, là cô ấy. Tô Đào cổ họng khô khốc, ừ. Giang Dữ đứng im trong bóng tối 2 giây, lặng lẽ xuống xe. Bóng lưng cô độc của anh đi về phía tòa nhà chung cư, toát lên vẻ tiêu điều không nói nên lời. Tô Đào nghiến răng, đi, nhanh lái xe. Có Thời Tử Tấn dẫn đường, mấy người nhanh chóng đến nơi, mức độ thảm khốc của hiện trường vượt quá sức tưởng tượng của Tô Đào. Xung quanh toàn là vết máu và hố lớn, cùng với các dấu vết đánh nhau. Trong cái hố lớn nhất, Giang Đồng nằm yên tĩnh ở bên trong, toàn thân trên dưới hầu như không có một mảnh da nào lành lặn, vừa có vết thương mới, máu thịt lật ra, lại vừa có những mảng đỏ kỳ lạ quái dị. Quần áo của cô rách nát, hầu như không thể che thân, đối với con gái, rất mất mặt. Mạnh Hiểu Bác nhìn thấy người đầy máu, sợ hãi lùi lại 2 bước. Tô Đào cúi người bên mép hố, không nhịn được nhắm mắt lại. Zombie cũng sẽ chảy máu, sẽ hấp hối, sẽ đau. Máu của chúng cũng giống như con người, là màu đỏ tươi. Trạng thái hấp hối của chúng cũng giống như con người, là yếu ớt, mặt người xâu xé. Ngoại trừ thức ăn, chúng dường như không có quá nhiều điểm khác biệt với con người. Tô Đào cảm thấy mắt hơi cay cay, kèm theo cả cổ họng cũng khô khốc. Hùng Thái, cậu xuống dưới dùng. LG giam đưa cô ấy lên đây, nhanh lên. Hùng Thái chính là tên say rượu lúc trước vì tư lợi mà bắt Hắc Chi Ma, bị Tề Vân Lam dạy dỗ gần nửa năm, bây giờ ngoại trừ nhát gan thích lười biếng, thì không còn khuyết điểm gì lớn nữa, cho nên khi cần thiết Tô Đào cũng sẽ bắt hắn ta đến làm việc vặt. Dù sao dị năng của hắn ta quả thực rất hữu dụng. Hùng Thái nhận lệnh, run rẩy bò xuống mép hố. Hắn ta cũng không dám nhìn bộ dạng thê thảm của Giang Đồng, nhắm mắt nhốt người vào trong LG giam. Vô hình rồi đưa lên. Tô Đào cởi á khoác của mình bọc Giang Đồng lại, hành động này khiến Giang Đồng đang hôn mê nhận ra có người bên cạnh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 792. Giang Đồng cố gắng mở mắt một khe hở, mơ mà nhìn thấy khuôn mặt của Tô Đào, há miệng lắp bắp nói ra một chữ, anh. Anh trai em thế nào rồi? Tô Đào lập tức hiểu ra. Giây phút này, xấu hổ, khó chịu, áp lực cùng hàng loạt cảm xúc khác tràn lên khóe mắt Tô Đào, hóa thành chất lỏng nóng ẩm. Anh ấy không sao, xin lỗi. Giang Đồng đương nhiên không hiểu ý trong lời nói của cô, chỉ nghĩ là anh trai đã thoát khỏi nguy hiểm, liền yên tâm hôn mê bất tỉnh. Tô Đào ôm cô, nhẫn nhịn cảm xúc cuồn cuộn dâng trào rất lâu, đột nhiên ngẩng đầu nói với không khí. Đi tìm Họa Bì. Cô ta chắc chắn cũng bị thương không nhẹ. Thời Tử Tấn trong bóng tối nghe thấy lời này liền bay đi, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Mạnh Hiểu Bác, Hùng Thái và những người khác nhìn màn đêm đen kịt, như không có người, kinh hãi không thôi, suýt nữa thì tưởng sếp bị điên rồi, lên xe từng người đều không dám hó hé một lời. Trở về Đào Dương, Tô Đào lẽ ra nên đưa Giang Đồng đến căn cứ thí nghiệm ngay lập tức, lại đột nhiên dừng bước. Cô quay đầu nói với Trang Uyển và Mạnh Thiến. Đã muộn rồi, đừng làm phiền thầy Thẩm và mọi người nữa, mọi người sắp xếp một chút, để Hùng Thái nhốt Giang Đồng ở tầng hầm của Đào Lý Lâu trước đi. Mạnh Thiến vô cùng kinh ngạc. Dù muộn đến mấy thì thầy Thẩm cũng sẽ tỉnh táo bò dậy khỏi giường, mẫu vật thứ hai còn quan trọng hơn cả mạng sống của ông ấy. Sếp đây là... Trang Nguyễn nghe lệnh không cần suy nghĩ, nhanh chóng cho người dọn dẹp tầng hầm, đặt giường mềm mại, còn chu đáo chuẩn bị hàng loạt dụng cụ y tế. Cuối cùng thiết lập quyền hạn ra vào tầng hầm, ôm Giang Đồng đang hôn mê vào trong. Sau đó lại cùng Mạnh Thiến thay quần áo rách nát trên người cô, lau sạch vết máu, mới đóng cửa ra ngoài. Mạnh Thiến đi ra, cẩn thận hỏi, chị Trang, như vậy có được không? Giang Đồng bây giờ giống như tội phạm trên lệnh truy nã, không chỉ Đào Dương, Đông Dương đang tìm cô, mà hôm qua Trường Kinh cũng đã hạ lệnh. Trang Nguyễn chỉ nói, sếp nói được là được. Mạnh Thiến hiểu ra. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng nghe thấy động tĩnh lớn này, không chỉ giống lên cảnh báo cấp 1, còn cử một đội tinh nhuệ 500 người đi kiểm tra. Bọn họ và Tô Đào trước sau cách nhau chưa đến 20 phút. Cho nên, ngoại trừ một đất đầy hố, và dấu vết đánh nhau kịch liệt, thì không phát hiện ra gì cả. Không có sự cho phép của Tô Đào, Mạnh Hiểu Bác, Hùng Thái và những người khác đều không dám nói chuyện đêm qua bọn họ bắt được nhãn phần. Mạnh Thiến và Trang Nguyễn càng kín miệng như bưng, ngay cả Mã Đại Pháo hỏi đến, bọn họ cũng đều lảng tránh cho qua chuyện. Giang Đồng cứ như vậy âm thầm bị giấu ở tầng hầm của Đào Dương. Tô Đào trằn trọc cả đêm, trời sắp sáng mới đợi được Thời Tử Tấn quay về. Tìm thấy chưa? Thời Tử Tấn cau mày lắc đầu, cô ta chắc là trốn rồi, tôi chỉ tìm thấy một ít vết máu của cô ta. Hình như là chạy về phía căn cứ Thụ An, nếu cô muốn bắt cô ta thay thế Giang Đồng thì phải nhanh chóng phái thêm người đi tìm, trước khi cô ta hoàn toàn hồi phục, bắt được cô ta với chi phí nhỏ nhất. Tim Tô Đào đập thình thịch, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Nói xong liền nhảy xuống giường định ra ngoài. Thời Tử Tấn gọi cô lại, nghiêm túc nhắc nhở. Đào Đào, nếu cô đã lựa chọn làm như vậy, tôi sẽ toàn lực ủng hộ cô, giấu Đông Dương tin tức nhãn phần bị bắt, nhưng bên cô cũng không được xảy ra sai sót. Ngàn vạn lần không được để Trường Kinh biết được, nếu không, tội danh cô bao che zombie dị chủng, gián tiếp làm hại đồng bào sẽ không thoát được đâu. Tô Đào dừng bước, cúi đầu xuống. Tôi làm như vậy, đã coi như là tội nhân rồi, rất xin lỗi, sự lựa chọn này đối với tôi, lựa chọn nào cũng quá đau khổ, nhưng tôi hứa, 3 ngày, nếu trong vòng 3 ngày vẫn chưa bắt được họa bì, tôi sẽ tự mình đưa Giang Đồng vào phòng thí nghiệm. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 793. Nhưng kỳ thực trong lòng Tô Đào còn có một kỳ hạn nữa, nếu trong 3 ngày này có bất kỳ một nơi nào truyền ra tin tức zombie dị chủng tàn sát con người, cô vẫn sẽ tự mình đưa Giang Đồng vào phòng thí nghiệm. 3 ngày này, không chỉ là cho Giang Đồng một cơ hội, cũng là cho tất cả zombie dị chủng một cơ hội. Thời Tử Tấn gật đầu, cô suy nghĩ kỹ là được rồi, 3 ngày vẫn có thể đợi được. Nói xong thấy sắc mặt cô đỏ bừng, liền cau mày nói, cô vẫn chưa hết số cà, hôm nay là thời khắc then chốt của việc thức tỉnh, hãy bỏ công việc một ngày, nghỉ ngơi cho tốt, nếu không cô sẽ phát hiện sau khi thức tỉnh thể chất vẫn không được tốt lắm. Tô Đào vừa nghe, lập tức quyết định hôm nay cho mình nghỉ một ngày. Nhưng tuy người nằm trên giường, đầu óc vẫn còn bận rộn, điện thoại liên tục reo, gần như điều động tất cả nhân lực có thể sử dụng của Đào Dương đến hướng căn cứ Thụ An tìm kiếm dấu vết của họa bì dọc đường. Ngoài ra, dù Linh Vũ và Hachima có sợ đến mấy, cũng bị cô trưng dụng làm việc. Hai người này phối hợp tìm người, chỉ cần họa bì không phải bốc hơi khỏi thế gian, thì xác suất tìm thấy cô ta vẫn rất lớn. Quả nhiên đến giữa trưa, Hachima đã mở chia sẻ tầm nhìn cho cô. Tô Đào liền nhìn thấy. Từng giọt máu trên sa mạc khô cằn biến mất về phía cuối đường chân trời. Nhìn về phía xa, quả nhiên là hướng căn cứ Thụ An. Tô Đào càng thêm tự tin. Hắc Đậu ngoan, đợi em hoàn thành nhiệm vụ trở về, sẽ giải trừ lệnh cấm em vào nhà ớt. Hachima kêu meo một tiếng, như lưỡi dao ra khỏi vỏ lao vờ tờ đi. Vừa kết thúc chia sẻ tầm nhìn, cửa phòng liền bị gõ, mở cửa liền thấy Giang Dữ với quần thâm dưới mắt. Tô Đào im lặng một lát, không nói gì, nghiêng người cho anh vào, lại rót cho anh một cốc nước nóng. Giang Dữ cầm cốc nước nóng bốc hơi nghi ngút, cụp mắt xuống hỏi. Còn cần tôi làm gì nữa không? Anh không chắc Giang Đồng đã bị bắt đưa vào phòng thí nghiệm rồi, hay là đã trốn thoát. Đầu ngón tay anh cầm cốc nước hơi trắng bệch. Anh ích kỷ nghĩ, tốt nhất là đã trốn thoát. Nhưng suy nghĩ này khiến anh rất áy náy, giống như từng lưỡi dao tội lỗi đâm vào tim anh, xoáy đến đau đớn. Nếu nói anh không hề bận tâm đến cách làm của Tô Đào, thì đó là điều không thể. Nhưng anh cũng biết, dù Tô Đào làm gì cũng sẽ bị ngàn người chỉ trích, luôn có một bên không hài lòng. Người khó xử nhất kỳ thực là cô. Tô Đào nuốt xuống câu gian đồng tạm thời được cô giấu đi. Chỉ nói. Không cần nữa, những chuyện tiếp theo tôi sẽ lo liệu. Nói cho anh biết cũng không có lợi ích gì. Vạn nhất không bắt được Họa Bì, Giang Đồng vẫn sẽ bị hy sinh. Nói cho Giang Dữ biết chẳng qua là cho anh một hy vọng mong manh, hơi tàn nhẫn. Nếu bắt được Họa Bì rồi, thì Giang Đồng nên đi đâu về đâu? Cô dù sao cũng là zombie, là kẻ thù trời sinh của loài người, Đào Dương có thể giấu cô 3 ngày, chẳng lẽ có thể giấu cô cả đời? Cứ cách mấy ngày lại ghế người cho cô ăn? Hay là thả cô ra, để cô lại ra ngoài tàn sát con người vì đói khát? Tô Đào chưa nghĩ ra, trên đời này luôn không có chuyện nào vẹn cả đôi đường. Cứ đi từng bước một vậy, hiện tại như vậy dù sao cũng tốt hơn là bị con người mổ xẻ, muốn chết cũng không được. Cách chết như vậy vẫn tương đối thích hợp với Họa Bì hơn. Giang Dữ uống cạn cốc nước, nước ấm chảy vào cổ họng anh, lan ra tứ chi bách hài, đặt cốc xuống đột nhiên đứng dậy cúi đầu với Tô Đào. Xin lỗi. Tô Đào giật mình, anh làm gì vậy? Giang Dữ cứng đờ người. Nếu không phải tôi nhất quyết muốn tìm cô ấy về, thì sẽ không xảy ra hàng loạt chuyện hôm nay, sẽ không khiến cô khó xử như vậy, tôi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 794 Tô Đào lắc đầu, chuyện như vậy ai mà ngờ được, anh không có lỗi. Ngược lại Tô Đào rất an ủi vì Giang Dữ trọng tình trọng nghĩa, bản thân sắp sống không nổi nữa rồi, cũng vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm người thân duy nhất. Đây mới là bộ dạng chân thật nhất, có máu có thịt của con người. Chúng ta có người mình yêu thương sâu sắc, có tín ngưỡng, lòng biết ơn và hy vọng, trong tuyệt vọng to lớn của mốc thế này, nỗ lực và kiên cường tiến về phía trước. Sau khi Giang Dữ rời đi, Tô Đào bắt đầu cảm thấy nhiệt độ cơ thể ngày càng cao, đầu cũng bắt đầu choáng váng, tứ chi toàn thân đau nhức, giống như có thứ gì đó muốn chọc thủng da. Ngủ khoảng 2 tiếng, tỉnh dậy thì các triệu chứng giảm bớt đi một chút, nhưng vẫn còn choáng váng. Tự mình làm chút gì đó ăn, đang định nằm xuống ngủ tiếp, thì vợ chồng Ôn Mạn đến thăm cô. Ôn Mạn vốn hôm nay muốn tìm cô cùng thảo luận chi tiết về ngôi nhà mới, kết quả đến văn phòng mới biết Tô Đào bị ốm xin nghỉ. Cô lập tức kéo Lạc Nghiên đến thăm. Đến cũng không quên mang cho Tiểu Hỏa Diễm 3 quả bóng len đủ màu sắc khác nhau và một ít đồ ăn vặt tự làm cho thú cưng. Tiểu Hỏa Diễm bây giờ đã rất quen thuộc với cô, thấy cô đến, cái đuôi to xù lông dựng đứng lên, hai cái chân nhỏ bám vào kính cào. Ất ở trên cây mèo phía sau nghe thấy động tĩnh, ngẩng mắt lên, thấy là Ôn Mạn, nhe răng gầm gừ một tiếng. Nhưng cũng chỉ là hư trương thanh thế, không trực tiếp nhảy xuống tấn công. Ôn Mạn nhanh chóng vuốt ve Tiểu Hỏa Diễm 2 lần, sau đó nhân lúc Ất không kiên nhẫn lao tới chuẩn bị bảo vệ con, nhanh chóng nhét một miếng bánh quy cho thú cưng vào miệng Ất. Động tác nhanh chóng, chính xác khiến Lạc Nghiên phải trầm trồ khen ngợi. Thành thạo đến mức đau lòng. Ôn Mạn lại nhân cơ hội vuốt ve Hỏa Diễm 2 lần. Hỏa Diễm 4 chân chổng lên trời, lật bụng cho cô sờ. Ôn Mạn mềm lòng không chịu nổi, sao em lại đáng yêu thế này, còn càng lớn càng xinh đẹp nữa. Nếu Hỏa Diễm 1-2 tháng tuổi chỉ là một chú mèo con tuyệt sắc, thì Hỏa Diễm bây giờ thật sự xứng đáng với danh hiệu nhan sắc khuynh thành. Bộ lông màu lửa chuyển sắc đó, mềm mại lại dày dặn, ai nhìn thấy cũng phải dừng lại ngắm nhìn. Tô Đào dán cho mình một miếng dán hạ sốt. Đi tới nói. Quả thật càng lớn càng xinh đẹp, tính cách cũng khá thân thiện, ai đến cũng cho vuốt cho ôm, hoàn toàn trái ngược với mẹ nó. Ôn Mạn thấy cô vẫn còn nóng bừng, vội vàng dục, ôi, cậu mau về nằm đi, bọn tớ chỉ đến thăm cậu thôi, đừng để cậu lại bị hành hạ làm bệnh tình nặng thêm. Nói xong liền kéo tay cô đi về phía phòng ngủ, ngay cả Hỏa Diễm đang làm nũng đòi ôm cũng không quan tâm nữa. Lạc Nghiên thì nhìn bộ dạng của Tô Đào chìm vào trầm tư. Sốt cao. Toàn thân đau nhức, hơn nữa lúc nãy nghe Trang Nguyễn nói đã kéo dài mấy ngày rồi. Cảm mạo sốt bình thường hình như sẽ không như vậy. Ngược lại giống như triệu chứng khi dị năng giả dưới trướng anh thức tỉnh dị năng. Trong lòng nghĩ như vậy, chân liền đi theo vợ mình vào phòng ngủ của Tô Đào. Ôn Mạn thấy anh vào theo, còn trách móc. Anh là đàn ông vào đây làm gì, ra ngoài đi, thật là vô duyên. Lạc Nghiên thật sự muốn biết đáp án, liền bất chấp ánh mắt của vợ, cứng rắn nói. Sếp Tô, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô, được không? Nhiều nhất chỉ mất 5 phút của cô. Ôn Mạn nói, Đào còn đang ốm mà, có chuyện gì không thể để hôm khác nói sao? Tô Đào nhìn về phía Lạc Nghiên, anh biểu cảm nghiêm túc, chắc là thật sự có chuyện quan trọng, liền lại ngồi dậy khỏi giường. Không sao, nói chuyện ở thư phòng đi. Ôn Mạn hung hăng véo anh một cái, anh tốt nhất nói nhanh lên, đừng làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của người ta. Vừa đóng cửa thư phòng lại, Tô Đào còn chưa ngồi vững, liền nghe Lạc Nghiên hít một hơi thật sâu, liều lĩnh hỏi. Cô cũng là vật chủ được hệ thống lựa chọn sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 795. Tô Đào đứng chết lặng tại chỗ, suýt nữa thì nghĩ mình bị ảo giác. Bình tĩnh lại, cô chú ý đến chữ cũng. Trong lời nói của Lạc Ngạn, cô không thể tin được, anh. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Lạc Ngạn biết mình đã đoán đúng. Anh thẳng thắn nói. Đúng vậy, tôi cũng giống như cô. Nói ra đừng cười, khi tôi mới quen Mạn Mạn, tôi không chỉ không phải là dị năng giả, mà còn là một tên nghèo rất mồng tơi không có gia thế. Bố vợ tôi không ít lần khinh thường tôi, cho rằng tôi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Thật vậy, lúc đó đừng nói bố vợ, ngay cả bản thân tôi cũng chẳng coi trọng mình. Nói đến đây, anh không quên thể hiện tình cảm với vợ, nhồi cho Tô Đào một mồm thức ăn cho chó. May mắn là Mạn Mạn không chê tôi, luôn động viên tôi. Có thể cưới được một người vợ dịu dàng, xinh đẹp và hiểu chuyện như cô ấy là phúc khí lớn nhất đời tôi. Tô Đào. Nói trọng điểm. Nhưng rồi một ngày nọ, khi tôi đang đánh nhau với người ta vì chiếc xe máy cà tàng của mình bị đập phá, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu, năng lượng thu thập đủ, tải thành công, xin hỏi vật chủ có đồng ý ràng buộc hệ thống cải tiến xe vô hạn không? Sau khi ràng buộc thành công, bạn sẽ được tặng một chiếc xe máy Diagen mới làm phương tiện cá nhân. Tôi còn tưởng mình bị đánh hỏng đầu, xuất hiện ảo giác. Tô Đào ngẩn người nhớ lại, khi cô bị đuổi ra khỏi nhà, cũng có một giọng nói tương tự, nửa câu đầu không khác một chữ. Nửa câu sau là hỏi cô có đồng ý ràng buộc hệ thống bà chủ nhà trọ không, sau khi ràng buộc thành công sẽ tặng cô một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách làm nơi ở cá nhân. Cô cũng nghe thấy đúng không? Lạc Ngạn hỏi. Tô Đào gật đầu, lặp lại lời nhắc của hệ thống khi cô ràng buộc. Lạc Ngạn lẩm bẩm, nếu không phải cùng một công ty sản xuất thì tôi không tin, lời lẽ giống hệt nhau. Đúng rồi, có phải cô cũng bị hệ thống dụ dỗ ràng buộc khi đang thiếu nhà không? Tô Đào hơi há miệng, đúng vậy. Cô bị đuổi ra khỏi nhà, hoàn toàn không có chỗ ở, trong tình huống đó, hệ thống xuất hiện nói sẽ tặng cô một căn nhà, cô không chút do dự đã đồng ý. Nghe Lạc Ngạn nói vậy, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Lạc Ngạn trầm ngâm một lúc rồi nói, trước đây tôi luôn nghĩ mình là người được chọn, trên đời này chỉ có mình tôi ràng buộc hệ thống, giúp tôi thành công, giúp tôi đổi đời. Cho đến khi tôi gặp ông cụ nhà họ Tiêu, và cô, e rằng chúng ta chỉ là một trong số rất nhiều vật chủ. Ông cụ nhà họ Tiêu. Bố của Tiêu Văn Dật. Tô Đào đầy đầu dấu chấm hỏi. Thực ra cô cũng luôn nghĩ chỉ có mình ràng buộc hệ thống, không ngờ Lạc Ngạn cũng vậy, thậm chí nghe nói còn có ông cụ nhà họ Tiêu, thậm chí còn có những người khác. Điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức của cô. Lạc Ngạn gật đầu, tôi đoán vậy, nhưng chắc chắn 89 phần 10 là đúng. Hệ thống của ông cụ nhà họ Tiêu khá giống với tôi, đều là loại cải tiến chế tạo phương tiện giao thông, chỉ có cô dường như đặc biệt hơn một chút, lại toàn năng toàn diện như vậy. Tô Đào gãi đầu. Lạc Ngạn trầm ngâm, không biết mục đích của người phát minh ra những hệ thống này là gì. Tô Đào nhìn nhận rất thấu đáo. Bất kể mục đích là gì, thực tế chứng minh là có lợi cho chúng ta. Cho đến nay, hệ thống chưa từng bắt tôi làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm đến tính mạng của tôi, hoặc gây tổn hại đến lợi ích của nhân loại. Ngược lại, tất cả đều mang lại điều tốt. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 796. Khu vực an toàn, ngôi nhà che mưa che nắng, thức ăn no bụng, thậm chí cả thuốc men cứu mạng bây giờ. Tô Đào tin rằng, dù đằng sau có mục đích gì, thì đó cũng là mục đích tốt, giống như họ, đều hy vọng nhân loại sống tốt hơn trong thời loạn lạc này, hoặc là sớm kết thúc tận thế. Những lời này khiến Lạc Ngạn như sấm đánh bên tai. Đúng vậy, quan tâm mục đích làm gì, chỉ cần là tốt, không gây hại cho nhân loại là được. Bấy lâu nay anh đang rối rắm điều gì, còn không bằng một cô gái nhỏ hơn mình gần 10 tuổi nhìn thấu. Anh không nhịn được vỗ vai Tô Đào như anh em. Cô nói đúng. Đào Dương có cô sẽ ngày càng phát triển, hơn nữa hệ thống của cô lại toàn năng như vậy, tương lai càng không thể đo lường. Nhưng bỏ qua những điều này, cô vẫn là bạn tốt của tôi và Mạn Mạn, sau này có gì cần, Thiên An sẽ hết sức giúp đỡ. Tô Đào đang chóng mặt, bị anh vỗ một cái suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Cô giữ vững thân hình, kéo khóe miệng, cảm ơn. Lạc Ngạn vui vẻ nói, chiếc xe căn cứ mà Mạn Mạn tặng cô ngày kia sẽ được vận chuyển đến Đào Dương. Ngoài ra, những chiếc xe căn cứ mới nhất được bán sau này, tôi sẽ cho cô quyền ưu tiên mua, lại còn giảm giá 20%. Vì quá vui mừng, giọng anh hơi to, bị Ô Mạn ở ngoài nghe thấy rõ ràng. Anh keo kiệt quá vậy, không cần anh giảm giá, tự em mua tặng Đào Tử. Đồ keo kiệt. Lạc Ngạn. Tiễn Ô Mạn và Lạc Ngạn đi, Tô Đào nằm trên giường, ôm trán nóng bừng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy thì trời đã tối. Cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang dần hạ xuống, thể lực cũng đang dần hồi phục. Thậm chí không biết có phải ảo giác hay không, cô còn cảm thấy trong cơ thể dường như có một luồng sức mạnh khổng lồ đang rục rịch. Thời Tử Tấn từ ngoài cửa sổ bay vào, đúng giờ đấm thẻ đi làm. Lúc 7 giờ. Sau đó nhìn thấy trạng thái của cô, anh mỉm cười hài lòng. Chúc mừng cô, từ hôm nay bắt đầu gia nhập hàng ngũ dị năng giả. Tô Đào cúi đầu nhìn hai tay mình, xuống giường. Đứng ở cuối giường, đưa một tay ra, nhẹ nhàng nâng cả chiếc giường lên, rồi lại đặt xuống một cách vững vàng. Cảm giác tràn đầy sức mạnh thật kỳ diệu, như trở về lần đầu tiên cô sử dụng nhân mị âm. Tạm thời trở thành dị năng giả. Và cô biết rõ, hiện tại mình đang ở hàng ngũ dị năng giả cấp 2. Nếu chỉ là trạng thái cấp 1, dự đoán của cô chỉ có thể phát huy tác dụng linh cảm vào những lúc nhất định, không thể đưa ra gợi ý chính xác cho cô. Bây giờ chỉ cần dị năng dồi dào, chạm vào là có thể dự đoán chính xác sự phát triển của sự việc trong 3 tháng tới. Tô Đào đang vui mừng thì tầm nhìn chia sẻ của Hachima đột nhiên truyền đến, nó tìm thấy một chiếc ba lô, bên trong phát hiện một tấm da người còn tươi. Là do họa bị bỏ lại khi chạy trốn. Hắc đầu. Bảo Linh Vũ nhanh nhất có thể ngậm về cho tôi. Có đồ vật của họa bì, cô có thể dự đoán nơi ẩn náu tương lai của họa bì, đến lúc đó chỉ cần cho người mai phục ở đó. Chờ cô ta xa lưới. Phương pháp này gần như có thể bắt được họa bì 100%. Hắc đậu kêu meo meo hai tiếng về phía bầu trời, ngầm trao đổi thông tin. Linh Vũ liền ngậm ba lô, bay nhanh về phía Đào Dương trong đêm tối. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 797. Linh Vũ không thể bay về Đào Dương trong một giây, nơi tìm thấy ba lô đã rất gần căn cứ Thủ An. Dù có bay, Linh Vũ cũng phải đến sáng mới đến được. Đêm nay chắc chắn là một đêm khó ngủ. May mắn là vừa mới thức tỉnh dị năng, thể chất khá tốt, Tô Đào không ngủ được liền dậy cày quất. Cô một hơi xây xong căn biệt thự đã hứa với vợ chồng Ôn Mạn, còn tặng thêm một mảnh sân nhỏ 100m² nối liền với mảnh đất của Tiêu Văn Dật, làm vườn sau chung cho hai nhà. Nhà của Ôn Mạn 3 tầng trên mặt đất, một tầng hầm, bố cục đại khái giống với nhà của Tiêu Văn Dật. Điểm khác biệt duy nhất lớn hơn là xây thêm một phòng tắm nắng cho thú cưng, dành cho những chú mèo chú chó tương lai của cô. Thời Tử Tấn cứ thế lơ lửng trên không trung nhìn cô hăng say cày quất, nhưng chỉ xem một lúc rồi lại đi trực đêm. Dù không cần anh tìm người nữa, anh cũng phải gánh vác nhiệm vụ trực đêm, luôn theo dõi tình hình trong phạm vi 10 dặm xung quanh Đào Dương. Không biết bao giờ mới rảnh rỗi, anh còn một bộ phim chưa xem xong. Trời vừa sáng, Tô Đào chưa kịp chờ Linh Vũ trở về. Đã nghe được một tin dữ, da trên người Giang Đồng bắt đầu lở loét hoại tử trên diện rộng. Tra Nguyễn sáng nay đến thăm Giang Đồng, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, trên giường dưới giường đều là vết máu, máu đen đỏ chảy cả xuống tủ đầu giường bên cạnh. Cô vội vàng chạy lại xem, thấy Giang Đồng cau mày, bất tỉnh nhân sự, lúc này mới lập tức gọi điện cho Tô Đào. Sao lại thế này? Tra Nguyễn hoảng sợ, lúc ôm về chỉ thấy bị thương ngoài da. Sao chưa đầy một ngày đã gần như thối rửa thành một vũng máu? Tô Đào thắt ruột, nhất thời cũng không biết làm thế nào. Cô cũng không ngờ vết thương của Giang Đồng lại trở nặng như vậy. Trang Nguyễn nói, hay là tôi gọi Lão Trọng đến xem sao? Cứ tiếp tục thế này không được. Tô Đào đau đầu như búa bổ, Lão Trọng nhà cô có thể chữa người, còn chữa được cả zombie à? Tôi cũng không biết. Tô Đào vẫn gọi điện cho Trọng Cao Dật, cứu được hay không thì cứ thử xem sao. Trọng Cao Dật nhìn thấy Giang Đồng đầy máu thịt như thịt thối cũng giật mình, ông ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó, nhìn Tô Đào. Cô Tô, cô thôi, tôi không chữa được, tình trạng của cô bé này rõ ràng không phải là vết thương ngoài da, những vấn đề liên quan đến zombie vẫn là Thẩm tiên sinh chuyên nghiệp hơn. Đây cũng là lời nhắc nhở Tô Đào, Giang Đồng nên giao cho Thẩm vấn trình xử lý. Tô Đào hỏi, cô bé ấy có thể cầm cự được bao lâu? Trọng Cao Dật lắc đầu, không biết, có thể sẽ không chết, sẽ cứ thối rữa như vậy, nhưng chắc là rất đau đớn, cô xem biểu cảm của cô bé ấy. Giang Đồng cau mày, gân xanh trên trán giật giật, thỉnh thoảng còn co giật. Và những mảng đỏ kỳ lạ đang dần lan ra mặt cô bé, e rằng chưa đầy một ngày, mặt cô bé cũng sẽ bắt đầu mưng mủ thối rữa như cơ thể và tứ chi. Trang Nguyễn che miệng, khóe mắt đỏ hoe. Đứa trẻ đáng thương, cùng tuổi với Thần Hy, lúc sống đã thê thảm, sau khi chết lại phải chịu đựng nỗi đau như thế này. Ông trời thật tàn nhẫn. Tô Đào đầu óc trống rỗng, bắt đầu tự nghi ngờ, việc cô giấu Giang Đồng, kéo dài sự sống của cô bé rốt cuộc là đúng hay sai? Thối rửa thành một đống thịt thối đau đớn, hay là bị đưa lên bàn thí nghiệm mổ xẻ đau đớn hơn? Tô Đào ôm đầu, môi dần mất màu. Trọng Cao Dật suy nghĩ nhanh 2 giây, rồi quay người nói, tôi đi tìm Thẩm tiên sinh. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 798. Tô Đào nhìn bóng lưng ông ta, há miệng nhưng không nói nên lời. Trang Nguyễn ôm cô, giọng nghẹn ngào, cô đã cố gắng hết sức rồi. Tô Đào ôm mặt ngồi xổm xuống, mãi đến khi Thẩm vấn trình vội vàng xách một cái hộp chạy đến, cô vẫn chưa đứng dậy. Trời ơi, các cô thật sự bắt được rồi. Thẩm vấn trình vội vàng đặt vali xuống, nhanh chóng mở ra, dùng một loại thiết bị quét toàn thân Giang Đồng, lộ vẻ hiểu rõ, rồi lại lấy ra một ống tim khổng lồ, đẩy chất lỏng bên trong vào cơ thể Giang Đồng. Trọng Cao Dật thầm nghĩ, gặp zombie bệnh nặng vẫn phải là Thẩm vấn trình chuyên nghiệp. Tiêm xong, Thẩm vấn trình thở phào nhẹ nhõm nói. Tạm thời sẽ không có gì nữa, có thể gọi hai người giúp tôi khiêng cô bé đến phòng thí nghiệm của tôi không? Cô Tô. Cô Tô, cô sao vậy? Tô Đào từ từ đứng dậy, xua tay với ông ta, ra hiệu về phía Giang Đồng trên giường hỏi. Tại sao cô bé lại thành ra thế này? Thẩm vấn trình nhìn thông tin quét trên máy tính nói. Hình như bị một con zombie biến dị khác lây nhiễm, cụ thể tôi phải mang cô bé về phòng thí nghiệm phân tích. Tô Đào lập tức nghĩ đến họa bì. Những mảng da đỏ mưng mủ, đúng là rất giống đặc trưng của bệnh ung thư da, bệnh ngoài da. Chắc là khi hai người xung đột, họa bì đã cố ý lây nhiễm cho cô bé. Không có vấn đề gì thì tôi mang cô bé đi, thí nghiệm của chúng tôi đã bị đình trệ rất lâu rồi, hôm nay tôi phải cho bọn họ thức trắng đêm. Thẩm vấn trình luôn ở trong trạng thái phấn chấn, trong lòng trong mắt chỉ có đống thịt thối nằm trên giường, căn bản không chú ý đến sắc mặt của mọi người có mặt. Tô Đào chữa được. Ở đầu lưỡi xoay vài vòng, sắp thốt ra thì Giang Đồng trên giường phát ra tiếng kêu khẽ, như người chết đuối đang cố gắng kêu cứu. Anh trai. Trang Nguyễn nghe thấy tiếng gọi anh trai rõ ràng này, không nhịn được nữa, quay người đi ra ngoài. Trọng Cao Dật cũng đi theo ra ngoài dỗ vợ. Trong phòng chỉ còn lại tiếng gọi anh trai. Liên tục của Giang Đồng, Tô Đào cứng đờ và Thẩm vấn trình không hiểu chuyện gì. Qua một lúc lâu, Thẩm vấn trình mới nhớ ra, mẫu vật số 2 mà ông ta hằng mong ước này, chính là cô em gái trước đây được Giang Dật mang về. Ông ta say mê nghiên cứu, không quan tâm lắm đến nhiều người và việc ở Đào Dương, lúc này nhớ ra được là vì tiếp xúc với Giang Dật khá nhiều. Ông ta cẩn thận nhìn sắc mặt Tô Đào, trong lòng dấy lên dự cảm không lành, là Giang Huynh không đồng ý. Dù sao cũng là em gái ruột, xét về tình về lý, Giang Dật không đồng ý cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, đại cục hiện tại, nếu là ông ta nhất định sẽ nhẫn tâm đồng ý. Tất cả tình cảm cá nhân ở đây đều không thể so sánh với thí nghiệm, so sánh với lợi ích chung của nhân loại. Vì thuốc, vì sớm kết thúc tận thế, ông ta sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả tính mạng của mình và gia đình. Tô Đào lúc này rất muốn bịt tai lại, không nghe thấy tiếng gọi của Giang Đồng, không nghe thấy câu hỏi của Thẩm vấn trình, cũng muốn trốn tránh như Trang Nguyễn nhưng cô không thể. Cô cố gắng giữ lý trí, không phải, anh ấy đồng ý, nhưng có thể cho chúng tôi chút thời gian không? Thẩm vấn trình nhất thời khó xử. Cô Tô, thí nghiệm của chúng tôi rất gấp rút, thuốc sớm ra đời một giây, là có thể cứu sống thêm vài người. Cô có thể làm công tác tư tưởng cho Giang huynh không? Đây là anh ấy cống hiến cho sự nghiệp của nhân loại, chờ mọi việc kết thúc, tất cả mọi người sẽ ghi nhớ công lao của hai anh em họ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 799. Đằng sau chính nghĩa tuyệt đối là sự vô tình tương đối. Tô Đào nhất thời không biết nên nói gì. Thẩm vấn Trình bức bách như vậy có sai không? Đứng trên lập trường chính nghĩa, ông ta không sai, ngược lại còn vĩ đại. Thấy Tô Đào im lặng, Thẩm vấn Trình tim đập như trống, lo lắng nói. Cô Tô, có những hy sinh là bắt buộc, cũng là không thể tránh khỏi. Hơn nữa tình trạng hiện tại của cô bé còn không bằng đưa đến phòng thí nghiệm, ở đó chúng tôi có thuốc giảm đau cho cô bé, còn hơn là ở đây sống không bằng chết. Cô xem cô bé bây giờ, đau đớn không nói, thối rữa như vậy còn đâu thể diện. Ngoài ra, tôi đảm bảo, trong quá trình thí nghiệm sẽ không có bất kỳ thao tác vô nhân đạo nào, hơn nữa thí nghiệm cũng sẽ không để cô bé thật sự chết, tôi sẽ cố gắng hết sức để khôi phục cơ thể cô bé, Giang huynh cũng có thể đến thăm cô bé mà, phải không? Tô Đào nhớ đến dáng vẻ đau đớn của Giang Đồng, nhắm mắt lại. Đi gọi Giang Dật đến đây đi, để hai anh em họ tạm biệt nhau. Có lẽ tình trạng thê thảm hiện tại, còn không bằng lên bàn thí nghiệm. Nhưng đây là sự lựa chọn không có lựa chọn, ngâm trong những chất lỏng đó, không có tự do, còn phải chứng kiến cơ thể mình bị mổ xẻ, không thể nghĩ tiếp nữa. Thẩm vấn Trình không nói gì nữa. Tô Đào đắp chăn cho Giang Đồng, chỉ để lộ phần đầu còn tương đối lành lặn. Giang Dật loạn choạng chạy vào, nhìn thấy Giang Đồng đang mê man gọi anh trai liền lao đến. Tô Đào ngăn anh lại. Đừng vén chăn, giữ lại chút thể diện cho cô bé, có gì thì nói nhanh đi, lát nữa sẽ có người đến đón cô bé vào căn cứ thí nghiệm. Nói xong cô quay người định đi, nhưng đi được vài bước lại quay lại, ôm chầm lấy Giang Dật. Xin lỗi, tôi không bảo vệ được cô bé, cũng làm tổn thương anh. Giang Dật bước chân như bị đổ chì, không thể di chuyển. Tô Đào đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, dựa vào tường ngẩng người nhìn lên trời. Linh Vũ trên bầu trời đang vất vả ngậm một chiếc ba lô bẩn thỉu bay về phía cô. Tô Đào lập tức đứng thẳng người huýt sáo với nó. Linh Vũ bắt đầu hạ xuống, khi sắp chạm đất, nó không chịu nổi nữa liền thả ba lô ra, bản thân cũng ngã vào lòng Tô Đào. Mệt chết chim rồi, mệt chết chim rồi. Nó thở hổn hển, giống như con người còn biết đảo mắt. Tô Đào vội vàng tìm Trang Nguyễn đến canh cửa, trông chừng hai anh em Giang Dật, còn mình thì xách ba lô, ôm Linh Vũ về văn phòng. Cho Linh Vũ uống chút nước và ăn chút thức ăn, thấy nó cuối cùng cũng bình phục mới yên tâm. Sau đó cẩn thận mở ba lô ra. Ai ngờ vừa kéo khóa ra một chút, mùi máu tanh nồng nặc đã phả vào mặt. Bên trong có không ít đồ lặt vặt, nổi bật nhất là hai chiếc hộp được gói ghém tinh xảo. Linh Vũ vừa hồi phục liền nhìn thấy chiếc hộp bắt đầu lải nhải. Chính là cái này, da người. Xem ra bên trong đựng chính là da người. Tô Đào hơi buồn nôn, nhưng vẫn đeo găng tay, nhịn buồn nôn mở hộp ra. Bên trong không chỉ có một tấm da người, mà lại không phải toàn thân, mà chỉ có phần mặt, có tấm thậm chí còn tươi mới, còn có vết máu đang chảy. Tô Đào lập tức nhận ra, họa bì có sở thích sưu tầm. Những tấm da người trong chiếc hộp tinh xảo này đều là tác phẩm. Mà cô ta ưng ý, sau này chắc chắn sẽ quay lại tìm. Đúng lúc cô định dùng dị năng để dự đoán tương lai của những thứ này, từ đó tìm ra nơi ẩn náu của họa bì, thì cô lại dừng lại. Giang Đồng nếu không có gì bất ngờ, trước chiều nay sẽ được đưa vào phòng thí nghiệm. Vậy bắt họa bì còn cần thiết không? Nhưng Tô Đào cũng chỉ do dự nửa phút, rồi ánh mắt trở nên kiên định. Cần thiết. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 800. Chỉ vì cô ta đã gây án mạng, lột da, còn hại Giang Đồng thành ra như vậy, thì cần phải bắt cô ta lại, để cô ta cũng nếm trải tất cả những gì Giang Đồng phải chịu đựng. Tô Đào bình tĩnh lại, cởi găng tay, nhẹ nhàng chạm vào những thứ này, ý thức cũng dần trôi dạt, quả nhiên, họa bì đã quay lại tìm bộ sưu tập của mình. Anh trai. Giang Đồng mơ màng mở mắt, đồng tử của cô bé đã bắt đầu tan rã. Máu nhuộm đỏ một nửa tầm nhìn của cô bé, khiến cô bé nhìn cái gì cũng thấy đỏ như máu, hơn nữa còn rất mờ. Cảm giác này khiến cô bé trong nháy mắt nhớ lại ký ức khi còn là con người. Cô bé vội vàng gọi, anh trai, em lại không nhìn rõ rồi. Ký ức này khiến cô bé quá sợ hãi, Cô bé không nhìn rõ những kẻ xấu đánh mình, không nhìn rõ những kẻ bí ai làm nhục mình, không nhìn rõ phía trước là bóng tối hay ánh sáng. Giang Dật nắm tay cô bé qua lớp chăn, Đồng Đồng. Anh ở đây. Nghe thấy giọng anh, Giang Đồng lập tức bình tĩnh lại, rồi bắt đầu khóc thút thít. Anh trai, em không nhìn rõ, em đau quá, có phải lại có người đánh em không? Em đã rất ngoan rồi, tại sao lại như vậy? Giang Dật toàn thân run rẩy, há miệng kêu lên thống khổ không thành tiếng. Không ai đánh em cả, sẽ không còn ai đánh em nữa, anh trai bảo vệ em, anh. Nói đến đây, Giang Dật đột ngột dừng lại. Anh từ đầu đến cuối đều không bảo vệ được cô bé. Khi cô bé bị bắt cóc, anh không bảo vệ được. Khi cô bé bị coi là mồi nhử, anh cũng không bảo vệ được. Giang Dật như bị người ta đánh cho một gậy, cơ thể và trái tim đều tan nát, nỗi đau đớn khổng lồ bao trùm lấy anh, nuốt chửng anh hoàn toàn. Giang Đồng muốn đưa tay nắm lấy tay anh trai, nhưng bị ngăn cách bởi lớp chăn, cô bé mãi không nắm được. Tay cô bé cũng đau quá, như có người đang dùng dao cắt da cô bé từng chút một. Cô bé nức nở. Anh, em đau quá, em tưởng trở thành quái vật sẽ không đau nữa, nhưng tại sao vẫn đau như vậy, em không muốn làm quái vật nữa. Đau đến cuối cùng cô bé cũng không phát ra tiếng nữa, trừng mắt há mồm. Cô bé khó khăn đưa một bàn tay còn cử động được ra khỏi chăn, muốn nắm lấy tay anh trai, giống như hồi nhỏ. Nhưng khi Giang Dật nhìn thấy bàn tay chỉ còn lại xương trắng của cô bé, anh đã suy sụp. Anh đập đầu vào tường, đầu đầy máu. Anh trai, nắm tay em đi, sau này em sẽ nghe lời anh sẽ không đòi ăn nữa, em không muốn biết mùi vị của thức ăn nữa, thật đấy, Đồng Đồng không lừa anh. Cô bé cố gắng đưa bàn tay bê bết máu thịt ra phía trước. Giang Dật bò dậy nắm chặt lấy tay cô bé, máu ấm nóng khiến trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ điên rồ. Giang Đồng nắm lấy tay anh, nở một nụ cười, nhưng vì đau đớn mà biểu cảm lại trở nên méo mó. Anh trai, em thật sự không chịu nổi nữa, đau quá. Giang Dật vừa khóc vừa rút súng ra, chĩa họng súng vào cô em gái đang đau đớn co giật. Có lẽ cái chết đối với cô bé là sự giải thoát tốt nhất. Không cần bị đau đớn hành hạ, cũng không cần làm vật thí nghiệm. Anh có thể tìm một nơi yên tĩnh chôn cất cô bé, mãi mãi rời khỏi thế giới tội lỗi này. Đi đầu thai chuyển kiếp, bắt đầu một cuộc sống mới. Lẽ ra vào mùa hè vài năm trước, cô bé đã nên yên nghỉ dưới lòng đất. Đoàn. Họng súng đen ngòm bốc khói, lượn lờ trong căn phòng đầy mùi máu tanh và hôi thối. Giang Dật nhất thời không phân biệt được là nước mắt làm mờ mắt, hay là khói thuốc súng làm mờ tầm nhìn của anh.